Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Vỡ rất trúng. Thời nhỏ chăm học piano, violon, múa ba lê, hội họa. Phương diện vận động thích bơi lội cùng chơi golf. Đối với nấu nướng thiếu hụt thiên phú, nhưng căn bản xử lý cũng tạm ổn. Tại là đa tài đa nghệ nha. Thẩm Thiếu Dương thật đúng là không có cách nào soi mói. Cả kịch mỹ ảnh tôi xem qua 3 lượt rồi. 2 năm trước chúng ta còn từng ở Broadway cùng nhau xem qua. Anh và Điệp Y tiểu thư an vị ở phía trước tôi. Diện mạo tuấn nam mỹ nữ làm tôi xem quá khó quên. Phượng Hề ngay thẳng nói, muốn hấp dẫn lực chú ý của loại đàn ông một ngày kiếm bạc tỷ này, ngay từ đầu sẽ phải thẳng đánh phá Hoàng Long. Nói thẳng ra trước mặt anh đi, cái gì ra vẻ thần bí quanh co lòng vòng, anh mới không có rảnh để ý cô. Thẩm Tiểu Dương quả nhiên sâu sắc nhìn cô một cái, chỉ nhớ thật kinh người. Thẩm Điệp Y cũng tò mò ghé sát đầu quay sang đây, cô nũng nịu khẽ cười, em thật là lợi hại đó. 2 năm trước chúng ta thật là ở New York xem qua nhà. Hiện trường có nhiều người như vậy, em đều nhất nhất nhớ rõ hay sao? Tại như vậy, mỹ nhân yểu điệu, khuynh thành trước mặt, ngàn vạn lần không cần bắt chước, làm dáng vẻ kiều mị. Chính mình ra vẻ chân thật phóng khoáng, có vẻ thông minh. Em không có lợi hại như vậy, chỉ là chị em sinh đôi xinh đẹp như vậy quá hiếm có. Em tin tưởng có duyên phận nhận thức các người, thì mọi người cũng sẽ đối với các người lưu lại khắc sâu ấn tượng. Em nhất định là đang kiêm tốn rồi. Ông nội nói em vô cùng thông minh, vô cùng ưu tú, cùng với Thiếu Dương là một đôi trời sinh. Thẩm Điệp Y đối với sự lợi hại của ông nội, uy nghiêm, luôn luôn tâm phục khẩu phục, sẽ không hoài nghi lời ông nội nói. Đó là Thẩm Tổng không ghét bỏ, Điệp Y tiểu thư. Gọi chị là chị thì tốt rồi. Bát tự còn không có xem, Thẩm Thiếu Dương nhìn mặt chị gái một cái, không đành lòng chừng cô. Trực tiếp, xẹt qua đỉnh đầu cô, chừng anh rể. Lời húc nhật khẽ kéo Điệp Y, đang nghe người nói chuyện, cùng cô kề tai nói. Chúng ta là đến xem trò vui, lời nói để lại cho nhân vật nam nữ chính xem mắt đi. Em đoạt đề tài, Thiếu Dương không có biện pháp cùng Quách tiểu thư tán gẫu, đang chừng người đó. Thẩm Điệp Y hướng bên trái nghiến một cái, lại hướng bên phải cùng lão công kề tai nói nhỏ. Chẳng lẽ Thiếu Dương đang ghen? Thì ra nó đối với Quách Phượng Hề tiểu thư, vừa thấy là đại yêu. Ghen em cùng với em sau tương lai, có rất có lời nói tán gẫu. Dĩ nhiên không phải. Lời húc nhật lại cố ý gật đầu, cố ý đùa giỡn với cậu em vợ. Thẩm Thiếu Dương ho khụ một tiếng. Chị, em nghe thấy đó, kêu anh rể không cần tự cho là thông minh. Thẩm Điệp Y chớp chớp đôi mắt đẹp đối với lão công nói. Nó đang xấu hổ. Lời húc nhật phụ họa vợ yêu. Thật muốn nhìn bộ dạng đỏ mặt của cậu ấy. Đỏ mặt. Quách tiểu thư đối với Thiếu Dương làm xa chuyện tỏ tình hay sao? Cô tò mò lại muốn thò người nhìn xa rõ ràng, nghe rõ ràng. Em không nghe thấy nha. Chẳng lẽ bọn họ đang làm trao đổi ánh mắt? Thật thần kỳ, không thể không nhìn rõ ràng. Điệp Y, đừng tò mò như vậy. Lỗ Húc Nhật nắm ở vai cô không cho cô động. Em quan tâm Thiếu Dương thôi mà. Chồng em đang ở bên cạnh em. Em quan tâm anh thì liền tốt lắm. Một người đàn ông khi thế bừng bừng bảy thước, nhìn trái nhìn phải cũng không giống như đàn ông ôn nhu đa tình. Lại cứ thế thua bởi tay một vị tiểu mỹ nhân xinh đẹp. Vốn là đôi mắt lạnh khốc hờ hững, lại nhìn thấy vợ nháy mắt sẽ không tự chủ được phóng ra ánh sáng nóng rực. Cái này thật cùng với hình tượng Lôi Húc Nhật khi thế bức người, không quá ăn khớp. Mọi người nghe từ đầu cảm giác không thể tin được, tiếp theo liền nghĩ tân hôn thôi. Lôi Láo Hổ dù sao cũng là người đàn ông có máu có nhục. Thẩm Điệp Y với ánh mắt nhô tình thì trông nhìn đồng chồng khó hiểu nháy mắt mấy cái. Em dĩ nhiên là quan tâm tới Húc Nhật rồi, nhưng là sẽ quan tâm Thiếu Dương của ông nội nữa nha. Anh ở đây ghen hay sao? Lời húc nhật cự tuyệt thừa nhận, chỉ ở trong lòng bàn tay cô hôn xuống một cái. Thẩm Thiếu Dương mắt thấy bộ dạng bọn họ yêu thương lẫn nhau, vừa vui mừng vừa có điểm là không tư vị, giống như người làm cha muốn đem con gái bảo bối gả đi ra ngoài. Nội tâm ngũ vị tạp trần, cha dù con rể có nhiều ưu tú, ban đầu có bao nhiêu yêu thích anh ta. Anh rể không cần buồn nôn như thế, giọng nói lành lạnh rất cao nhã. Thiếu Dương nhìn đỏ mắt mà nói chính mình nhanh yêu đương rồi kết hôn đi. Lời húc nhật phát ra mỉm cười thắng lợi. Thẩm Thiếu Dương xoay mặt không dành để ý, không giống như đứa trẻ đang tức giận. Quách Phượng Hời nhìn ở trong mắt, suýt nữa thì bật cười. Vừa lúc ánh đèn tối xuống, kịch hay ra sân rồi. Với cảnh hòa lệ tràn đầy khí thế, tình tiết trong ca kịch mỹ ảnh hồi hộp gay cấn, âm nhạc giọng hát rung động lòng người. Chương nhạc thứ nhất kể rõ tình yêu kinh điển cảm động lòng người. Thiếu nữ thiên lại chi âm mỏng manh, gõ mở ra lòng tịch mịch của mỹ ảnh. Dưới nền đất run run hồi âm, hắn là người có đọc diễn văn bi kịch. dục vọng vô cùng, cuối cùng sinh ra bi kịch. Người xem tâm trao vừa lãng mạn. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net